Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 308, không được lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền đi đến thời gian giữa trưa, Sở Từ đã đem lai lịch mấy người trên thuyền làm rõ ràng. Vợ chồng già mang theo tôn tử họ Chu, lần này là mang tôn tử đi tỉnh thành xem nữ nhi, bởi vì nữ nhi nhà y lại sinh một cái hài từ người bán hàng rong họ Hoàng, nhà liền ở một làng chài nhỏ gần tỉnh thành, thường xuyên lui tới hai bên mà làm một ít sinh ý. Sở Từ hỏi y vì cái gì không trực tiếp bán ở tỉnh thành, Hoàng Hóa Lang này cười cười nói. Đồ ở địa phương nhiều nên bán không được giá, Duyên Châu phủ người bên ngoài nhiều, giá bán cũng có thể cao chút. Sở Từ gật đầu, hắn vừa rồi chỉ suy xét quy mô thị trường, nhưng không nghĩ tới đạo lý vật dĩ hy vi quý. Này, vật dĩ hy vi quý, những thứ khan hiếm, cung thấp hơn cầu thì sẽ có vẻ quý giá. Bốn cái thư sinh đối diện bao gồm họ Hàn Lý Vương Thầm, kẻ mắng hắn kia họ Hàn, nghe nói cũng là 15-16 tuổi liền chúng tú tài. Mà người lau tấm ván họ Thẩm tuổi là lớn nhất cũng là cái tú tài. Hai người khác tuổi không tính lớn, nghe nói năm trước chỉ qua thi huyện thi phủ còn chưa đậu, nhưng hai người vẫn là rất kiêu ngạo, rốt cuộc ở địa phương Nam Mân tỉnh này, người tuổi còn trẻ có thể qua thi huyện cũng không nhiều lắm. Sở Từ nghĩ, trách không được Hàn tú tài kia mắt cao hơn đầu như thế, mười mấy tuổi liền trúng tú tài cũng có thể xưng một câu kỳ tài ngút trời. Bất quá, hắn cảm thấy người này nếu không phải thời vận không tốt chính là bởi vì quá mức kiêu ngạo dẫn tới việc học dừng bước không tiến, bằng không, như thế nào sẽ ba lần thi hương còn chưa có thể trúng cử đâu. Tuy rằng Thẩm tú tài không có nói cái này, nhưng mà Sở Từ có thể căn cứ tuổi tác y tính ra. Lần đối thoại này toàn bộ hành trình đều là Thẩm tú tài đang nói chuyện, ba người kia vẫn luôn là một bộ dáng vẻ khinh thường nhìn lại, phảng phất nói chuyện với bọn họ chính là đang tự hạ giá trị con người. Sở Từ không cảm thấy có cái gì, hắn cho rằng người trẻ tuổi trung nhị. Nổi loạn, một chút tuy rằng không làm cho người thích nhưng cũng không tính là tội gì. Dù sao đến lúc đó tiếp thu đòn hiểm xã hội cũng chính là bọn họ. Khách nhân, đồ ăn nấu xong, các ngươi muốn ra ngoài dùng chút không? Thuyền nương tử xốc lên mảnh thuyền hướng vào trong hỏi. Đi ra ngoài ăn chút đi, cơm canh nơi này đều không thu tiền, bọn họ nấu cháo cá con ăn lên rất là không tồi. Hoàng Hóa Lang hẳn là khách quen, lúc này liền ân cần mà đề cử cho bọn Sở Từ. Hai vợ chồng già kia nghe nói không thu tiền, dẫn đầu hưởng ứng lên, mang theo tiểu tôn tử liền đi ra ngoài. Sở Từ lại không phải rất muốn ăn cái gì, nhưng hắn biết hắn không đi ra, Thường Hiểu khẳng định cũng sẽ không đi ra ngoài, hơn nữa ngồi lâu rồi chân càng tê mỏi, đi ra ngoài hít thở không khí cũng là tốt, vì thế liền cùng Hoàng Hóa Lang cùng nhau đi ra ngoài. Thuyền nương tử ở bên ngoài lấy muỗng thiết cho bọn hắn múc cháo, chén thô sứ lớn múc tràn đầy, nhìn khoảng 10 phần. Bên trong bò cá con cùng nội tạng thoạt nhìn như là trước dùng dầu chiên qua, ngửi lên có một chút mùi tiêu, làm cho Sở Từ nghi hoặc chính là cháo này ngửi lên một chút đều không tanh, nghĩ đến hẳn là có thủ pháp xử lý đặc biệt đi. Nơi này cách Duyên Châu phủ đã rất xa, chẳng qua thuyền này không lớn, hoàn toàn đi vào biển sâu, đứng ở đầu thuyền xa xa có thể thấy một cái đường ven biển. Lão gia, cháo này ăn ngon a, Thường Hiểu cầm chén đứng ở bên người Sở Từ, vẻ mặt kinh hỉ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đại hổ ca cũng ở thì tốt rồi, y thông minh như vậy nhất định có thể học được nấu như thế nào. Sở Từ gật gật đầu, ở phương diện ăn này, đại hổ xác thật là một người thông minh, kỹ năng này của y đã tiến bộ rất nhanh. Lão gia ngươi xem, Thường Hiểu nhỏ giọng nói, hướng nơi nào đó trên thuyền giơ giơ lên cằm. Sở Từ theo phương hướng hắn chỉ nhìn qua, phát hiện Thẩm thư sinh kia dùng cái khay mang bốn chén cháo hướng trong khoang thuyền đi. Ba người kia thật là, như thế nào cái gì đều phải bắt người khác hầu hạ. Thường Hiểu nhìn quen bộ dáng Sở Từ mọi việc tự tay làm lấy, đặc biệt không thích loại người này, nhân ra lại không phải nô tài ngươi mua tới. Sau lưng không được nghị luận thị phi người khác, nhưng chửi thầm có thể. Thường Hiểu lập tức nhắm lại miệng, hiểu ý gật gật đầu, họa là tự ở miệng mà ra. Lão gia thường xuyên dạy bọn họ có việc đặt ở trong lòng nói, để tránh cho người ta bắt lấy nhược điểm. Sau khi ăn cháo xong, bọn họ lại đứng một hồi. Sắp tới tháng tư, Nam Mân tỉnh thời tiết đã không tính lạnh, bất quá gió biển tanh sáp thổi nhiều cũng không thoải mái, cho nên bọn họ đứng không bao lâu liền đi vào. Bên trong những cái thư sinh đó cũng ăn xong rồi, lúc Sở Từ đi vào vừa lúc cùng Thẩm tú tài bê chén đi ra ngoài gặp thoáng qua, khi đối phương thấy hắn, trên mặt biểu tình nhìn như có chút nan kham. Có lẽ là ăn uống no đủ, những cái thư sinh đó tinh lực khôi phục rồi. Bọn họ không có kéo dài đề tài chính sự buổi sáng, mà là bắt đầu đối thơ, hạn. 13 nguyên, Sở Từ ở trong lòng theo bọn họ cùng nhau đối diện mỗi một câu, hắn liền ra câu tiếp theo. Nhớ trước đây khi hắn ở huyện học cũng từng cùng đám người Văn Hải, Tấn Dương, Tử Phương cùng nhau đối thơ, Văn Hải rực rỡ nhất, Tấn Dương đoan chính nhất, Tử Phương thích bất ngờ đánh thắng, chỉ có hắn, mỗi lần đều là bắt lấy phần chân cố gắng liên kết lên. Sở từ khi đó không thích chơi đối thơ, nhưng mà mấy người bọn họ tương đối ham thích, đặc biệt là Trương Văn Hải, nói chỉ có ở phương diện này mới có thể thắng được hắn, không thể để hắn tước đoạt chút vui sướng này. Sở từ khi ở Kinh Thành cũng cùng Khấu Tĩnh đối thơ, hắn trước kia cảm thấy Khấu Tĩnh tám phần là giống như hắn, chỉ mạnh ở phương diện văn chương thuật số, nhưng nhân gia vừa mở miệng ý cảnh liền không giống nhau. Có lẽ là ở quân doanh lâu rồi, khi y đề thơ ngoại trừ dũng cảm đại khí, ngẫu nhiên còn sẽ để lộ ra một chút cảm giác thê lương, làm người có loại cảm giác lạc vào trong cảnh. Sở từ nghĩ, còn may này không phải chính sử, còn may Khấu Tĩnh cũng không phải danh nhân, bằng không hậu thế khi bối thơ cổ trung đại lại phải thêm một vài tác phẩm của thi nhân biên ải. Thường Hiểu nhìn biểu tình Sở Từ từ lúc bắt đầu rất có thú vị biến thành hiểu ý cười rồi sau đó lại trở nên bái phục không thôi, trong lòng nghĩ mãi không thông. Y cẩn thận nghe mấy người này đề thơ phát hiện cũng không tính qua tốt a, vì cái gì lão gia sẽ là loại vẻ mặt này đâu. Lại vừa thấy, Sở Từ trên mặt bái phục đã biến thành nồng đậm tưởng niệm cùng phiền muộn, thoạt nhìn tựa giống như nữ tử đang nhớ tình lang. Thường Hiểu bị chính mình liên tưởng hoảng sợ, y vỗ vỗ đầu óc chính mình, làm chính mình tỉnh táo lại. Lão gia nhà y sao có thể có nhớ người thương, hắn rõ ràng nói qua công vụ mới là bạn lữ hắn. Chạng vạng, bọn họ lại là ăn cháo cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo màn đêm chậm rãi buông xuống, bác lái đò đi thuyền tốc độ cũng càng ngày càng chậm, chờ sau khi trời hoàn toàn tối đen, thuyền bọn họ mới ngừng đi. Đêm nay bọn họ chỉ có thể ngồi ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, Thường Hiểu từ trong bao quần áo lấy ra hai cái áo choàng, đưa cho Sở Từ một cái, chính mình hướng trên người che lại một cái, đây là bọn họ buổi sáng ra cửa mang theo, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi vừa vặn đắc dụng. Hai vợ chồng già lại lấy ra một cái chăn bông mỏng bao lấy ba người, chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Người bán hàng rong tới chỗ để đồ lật lật, cầm đồ chuẩn bị đi ra ngoài, sau khi y nghĩ nghĩ lại quay trở lại, nhỏ giọng đối Thường Hiểu cùng Sở Từ nói vài câu, sau đó liền cầm đồ đi rồi. Sở Từ đối với lời y nói cảm thấy khó hiểu, hắn mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài, còn không có thấy thứ gì, liền nghe tưởng thư sinh đối diện kia kêu lên. Mau, đóng lại. Bốn người bọn họ cũng không mang quần áo chống lạnh, bị gió biển thổi lạnh đến run bần bật. Sở Từ nói tiếng xin lỗi, rồi sau đó đem cửa sổ đóng lại, dựa vào trên thuyền ngủ. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, Sở Từ đột nhiên bừng tỉnh lại, phát hiện chính mình bên tai nghe được tiếng động đàn sáo, cơ nhiên là thật sự. Hắn nhìn những người khác, bọn họ biểu tình cũng không khác hắn là mấy. Trong bóng tối, chỉ có lão thái thái kia thấp giọng nói câu gì. Không biết liêm sỉ, linh tinh, Sở Từ nghe không quá rõ ràng. Một lát sau, thanh âm kia càng ngày càng gần, tựa hồ liền ngừng ở gần thuyền bọn họ. Tiếp theo thuyền nhoáng lên, tựa hồ bên kia ném một miếng ván lại đây. Đám người Sở Từ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không nghe thấy bác lái đò báo động trước liền biết không có chuyện gì lớn. Ai ra, trên thuyền thế nhưng có vài vị công tử tuấn tiếu như thế, không uổng công tiểu nữ tử cố ý rời thuyền một chuyến. Hai cái cô nương xinh xắn đứng ở cửa khoang thuyền, một người cầm theo đèn lồng, một người xốc mành. Tục ngữ nói, dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng nhìn càng mất hồn, ở dưới ánh đèn ấm vàng chiếu xuống, cô nương vốn dĩ chỉ có 5 phần xinh đẹp lập tức liền xinh đẹp như tiên nữ, đặc biệt là ánh mắt các nàng mị người kia, phảng phất giống như mang theo móc nhìn những người đó. Như thế nào, nhìn ngây người, hi hi, các vị công tử, mời theo tiểu nữ tử lên thuyền đi thôi, lão gia nhà ta ở trên mở tiệc thỉnh đại gia làm khách đâu. Nữ tử vén rèm che môi cười, thanh âm nũng nịu, không giống khẩu âm nam mân, ngược lại có mấy phần cảm giác ngô nông nhuyễn ngữ. Ý nói người vùng Ngô, Giang Tô Tô Châu, nói năng uyển chuyển nhẹ nhàng, họ Hàn kia sửa xiêm y đứng lên, chắp tay hành lễ. Không biết là vị lão gia nào khẳng khái như thế, cô nương có thể bảo cho tiểu sinh hay không? Lão gia nhà ta họ Đỗ, bình sinh hiếu khách nhất, mỗi ngày ban đêm, đều phải mang lên mấy bàn tiệc rượu mời khách. Ngoại các ngươi, khách nhân thuyền khác cũng đi. Không tin các ngươi tới xem, nàng đem mảnh xốc lên, mấy người nửa tin nửa ngờ mà theo đi ra ngoài, phát hiện một con thuyền răng đèn kết hoa thường cao mấy trượng đang ngừng ở giữa, chung quanh vây rất nhiều con thuyền nhỏ, có một ít người trang điểm thư sinh thương nhân đang theo cô nương dẫn đường từ từ đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem đi, lão gia nhà ta làm người hào sảng vùng biển này không người nào không biết, vài vị muốn cùng tiểu nữ tử lên thuyền uống rượu mua vui một phen hay không, bên trong cho dù là rượu hay là thức ăn đều có thể tận tình hưởng thụ. Cô nương kia nghịch ngợm mà chớp chớp mắt tức khắc bắt được trái tim nhỏ mấy cái thư sinh kia. người đều có tâm lý nghe theo đám đông, bọn họ thấy nhiều người đều đi lên như vậy, liền cảm thấy ăn không thì có cái gì thua thiệt, liền không chút nghĩ ngợi đi theo đi rồi. Cô nương để đèn lồng kia sau khi đi vài bước quay đầu nghi hoặc mà nhìn Sở Từ cùng Thường Hiểu hỏi. Hai vị công tử không đi theo sao? Thường Hiểu vẻ mặt cảnh giác trộm kéo kéo góc áo Sở Từ, nói. Lão gia, Hoàng Hóa Lang vừa mới kia không phải bảo chúng ta đừng lên thuyền sao? Chúng ta không cần đi lên. Nga, có đồ ăn miễn phí ngươi cũng không muốn đi sao? Sở Từ cười hỏi, Thường Hiểu nghi hoặc mà nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, nói. Lão gia, ngươi không phải thường xuyên cùng chúng ta nói trên trời sẽ không rớt bánh có nhân sao? Như thế nào lúc này lại? Lão gia hôm nay sửa chủ ý, chúng ta đi lên nhìn xem thế nào? Nơi này đúng là chỗ nha môn tuần tra thủy sư Nam Mân tỉnh cách đường ven biển rất gần, nhóm người này không dám làm cái gì. Hơn nữa, Sở Từ sờ sờ ngực đặt, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, tức khắc cảm giác an toàn tăng gấp bội. Thường Hiểu còn muốn khuyên nhủ hắn, nhưng y lại nghĩ, lão gia nhà y chưa bao giờ làm chuyện sẽ để chính mình lâm vào nguy hiểm, đi liền đi thôi. Công tử, nàng kia thấy bọn họ chỉ khe khẽ nói nhỏ chậm chạp không động thân, liền lại kêu một câu. Liền tới rồi, phiền cô nương đợi lâu. Sở Từ ngẩng đầu hướng nàng kia cười cười, tức khắc làm nàng kia đỏ mặt, nàng vừa mới nhìn không rõ, hiện tại bỗng nhiên nhìn rõ, nàng phát hiện vị thanh tuấn công tử này cũng thật đẹp nha. Cô nương, Sở Từ lại gọi một câu, lần này đến phiên hắn tới nhắc nhở. A, hai vị công tử thỉnh. Nàng kia mặt càng đỏ hơn, cầm theo đèn lồng vội vàng hướng trên thuyền đi, bộ dáng có vài phần xấu hổ buồn bực. Cách chương.